xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 33, là vấn đề của ta. Góc truyện audio.com. U vô mệnh một đường đi vào đông nam U Châu, nơi này, phía nam giáp Khương Châu, đông giáp Thiên Đô, khí hậu vô cùng khô giáo, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi nơi toàn là cát vàng. Đoàn thương nhân thì không thể đi nhanh như đi hành quân được, nếu tốc độ quá mức chói mắt, rất dễ bị người khác phát hiện điểm bất thường. Cho nên chỉ có thể bò lết từ từ trên cái sa mạc này. Chậm rãi cọ mấy ngày, Tang Viễn Viễn thành công tiến vào lục trọng thiên linh ẩn cảnh. Hiện giờ, linh hồn của nàng đã là màu xanh biếc giống như nhuyễn ngọc. Mỗi lần nhập định, nhìn xung quanh mình đang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp đến mê hoặc đó, Tang Viễn Viễn đều có cảm giác bản thân mình sắp hóa thành pho tượng phỉ thúy giá trị liên thành. Hoa hướng hoa đã có hai lá rất dài, luồng sáng xanh chảy ra từ nhụy hoa to tròn ngày nào giờ đã biến thành một loại vật chất như nước, là tinh chất từ hoa vô cùng quý trọng. Nàng đem hoa trồng đầy lên người U Vô Mệnh, chỉ cần một khi nhập định, người nam nhân này liền sẽ bị nàng biến thành như một trái cầu hoa di động, chỉ có thể đại khái nhìn ra còn hình dáng người thôi. Cho hắn hung dữ, ngày hôm nay, A Cổ ngày thường trầm mặc không lên tiếng bỗng nhiên đi tới bên ngoài thùng xe cầu kiến U Vô Mệnh. Chủ quân, 15 dặm phía trước là nơi chôn cất ân công của thuộc hạ muốn qua thăm một chút, thắp cho ân công thêm mấy nén hương, bồi thêm mấy nắm đất, mong chủ quân ân chuẩn. Nơi đây cách đường biên giới U, Khương không đến trăm dặm. A Cổ cũng biết thỉnh cầu của mình dễ dàng cành mẹ đẻ cành con, trên gương mặt xương gầy tràn đầy hổ thẹn rối rắm. Sau một lúc lâu, trong thùng xe truyền đến âm thanh nhàn nhạt của U Vô Mệnh. Cùng đi, hắn đẩy cửa gỗ thùng xe ra, đứng trên càng xe. Ngóng nhìn xa xa một lát hắn hướng về phía Tang Viễn Viễn vẫy vẫy tay. Này, hắn chỉ xa xa về phía đông nam. Nàng đừng nhìn A Cổ hiện tại hùng hổ như vậy, hắn khi còn nhỏ chính là một phế vật từ nhỏ lăn lộn trong bùn đất cho người khi dễ không biết bao nhiêu lần. A Cổ gãi đầu, đứng một bên cười ngây ngô, chủ quân lại chê cười. Tang Viễn Viễn chui ra khỏi thùng xe, nhón chân nhìn về phía đông nam. Khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể thấy một mảnh núi lùn lùn, giữa mấy ngọn núi là có rất nhiều màu xanh lục tựa như những mảnh ốc đảo nhỏ trên sa mạc. Nàng rất có hứng thú nhìn về phía A Cổ. Nơi đó là cố hương của A Cổ tướng quân sao? A Cổ cẩn thận dương mắt nhìn U Vô Mệnh. U Vô Mệnh làm ra vẻ sao cả, nâng tay lên phẩy hai cái, nói thầm. Nghe xong 800 thứ, lỗ tai đều món đóng kén rồi. Nói nhỏ một chút, đừng làm phiền đến ta. Hắn quay trở về thùng xe. A Cổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Ta uống say là hay là nhài, lại còn ghét bỏ người khác không có tư cách nghe ta lẩm bẩm, mỗi lần trà dư tửu hậu liền không biết sinh ra cam đàm ở đâu, chạy đến trước mặt chủ quân lẩm bẩm. Tang Viễn Viễn cười khúc khích, nàng thực có thể tưởng tượng ra bộ dáng U Vô Mệnh muốn rút đao chém người. A Cổ hắc hắc hắc cười, nói, kỳ thật chủ quân đối với người ngoài thì rất hung tàn, nhưng ta biết ngài sẽ không chém ta thật. À mà không đúng, thật ra là đã từng chém qua. Hắn nâng tay lên, chỉ cái ót. Khi ta 7 tuổi tự nhiên mắc một căn bệnh kỳ quái, nơi này bỗng mọc ra một cái đầu khác. Ánh mắt hắn hơi hơi ảm đạm, bị xem như quái vật bị người ta ném xuống sông, may mắn có vị ân công đã cứu ta còn dẫn ta theo trên người. Ân công là một tiên sinh dạy học, góc truyện audio.com. Từ khi thu dưỡng ta, rất nhiều học sinh đều không còn đến chỗ người học nữa. Ân công sống một mình, mang theo tiểu công tử mới 2 tuổi, bởi vì chuyện của ta mà hại người bị mất thu nhập ta thập phần áy náy. Trong mắt A Cổ hơi long lanh như có nước, ánh mắt trở nên xa xăm. Nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ gặp bất cứ ai như ân công. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, tiểu công tử cũng như là tiểu tiên đồng từ trên trời hạ phàm. Người trong thôn đánh ta, mắng ta, dùng cục đá chọi ta, ta liền trộm gà vịt nhà bọn họ, lấy rau bọn họ trồng làm đồ ăn cho mèo. Mỗi ngày ta đều ra sông bắt cá cho ân công cùng tiểu công tử bồi bổ thân mình. Mà vận khí của ta cũng đặc biệt quá tốt, tự nhiên có một ngày ngủ dậy, bỗng nhiên thấy mình đã tẩy gân phạt tủy, bước vào nhất trọng thiên linh ẩn cảnh. A Tang Viễn Viễn cảm thán, vậy thật đúng là tốt quá. Trên mặt A Cổ hiện lên một nụ cười. Từ sau khi đó ta liền có thể hấp thu mộc linh huẩn. Hắc, ta nghĩ, đợi tu vi ta lên cao một chút ta liền tòng quân trừ ma lập công, làm cho ân công hãnh diện. Để ân công cùng tiểu công tử có thể trải qua những ngày lành cơm ngon rượu say. Tang Viễn Viễn đột nhiên nhớ lời thỉnh cầu mới vừa rồi của A Cổ. Đến nơi chôn cất của ân công, thêm nhang thêm đất. Ai ngờ, trên mặt A Cổ hiện lên nụ cười. Những ngày như vậy chỉ được có 3 năm ngắn ngủn. Sau khi mất đi hết thảy, ta đột nhiên mới hiểu ra, còn ngóng trông cái gì ngày lành chứ, có thể cùng ở bên cạnh ân công cùng tiểu công tử, bắt cá cho bọn họ ăn đã là những ngày tháng tốt nhất rồi. Trái tim Tang Viễn Viễn chợt căng thẳng, đôi mắt A Cổ dần dần đỏ lên. Có một ngày Ân Công đột nhiên bị bắt đi, tiểu công tử cũng bị mang đi. Ta đợi thật lâu, chỉ chờ được một khối thi thể. Nói là mưu nghịch thật buồn cười, một tiên sinh dạy học phổ thông thông, mưu được cái gì nghịch. Ta biết mình không có năng lực báo thù, ta cũng không biết tiểu công tử ra như thế nào, hắn chỉ có 5 tuổi thôi. Ta chỉ có thể cắn răng tồn tại, một bên hỏi thăm tin tức tiểu công tử, một bên liều mạng tu luyện. Mãi đến 10 năm sau, ta thành công chờ được một cơ hội, chờ được kẻ thù đến Đông Giao Quốc tự để ám sát. Sau đó thì sao? Tang Viễn Viễn thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được hỏi tiếp. Sau đó ta bị chủ quân chém đầu. Hắn gãi gãi đầu, Tang Viễn Viễn ngơ ngác mà nhìn hắn. Không phải chứ, đang êm đẹp nói chuyện báo ân báo thù, như thế nào tự nhiên liền chuyển qua đề tài thần quái vậy? Nàng chợt phản ứng lại, à cái đầu bị U Vô Mệnh chém rớt là cái đầu dư thừa kia. Cái đầu nhỏ làm A Cổ bị người ta xem như quái vật. Nàng vẫn có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi. Hay là người ngươi hành thích chính là Lão U Vương? A Cổ gật gật đầu. Đúng vậy, cũng do chuyện này nên 10 năm trước liền gặp gỡ chủ quân, tuy nhiên không thể thành công. Tang Viễn Viễn, sau đó ngươi liền theo U Vô Mệnh. Đúng vậy, A Cổ nghiêm túc gật đầu. Tang Viễn Viễn sửa não mình. 10 năm trước A Cổ hành thích Lão U Vương thất bại, theo U Vô Mệnh, 5 năm trước U Vô Mệnh huyết tẩy tiệc đưa dâu muội muội hắn, cũng coi như là giúp A Cổ báo thù. U Vô Mệnh đã sớm có kế hoạch diệt môn gia tộc nhà hắn, cho nên mới sẽ đem người này, vốn có huyết hải thâm thù cùng Lão U Vương, thu vào dưới trướng. Phong cách hai người kia tương ngộ thực sự quá quái đản. U Vô Mệnh, ngươi muốn hành thích cha ta. Chấm, A Cổ, đúng, U Vô Mệnh, góc chuyện audio.com. Đi theo ta mang ngươi đi giết cả nhà ta. Chấm, A Cổ, được, Tang Viễn Viễn cảm giác trước mắt tự nhiên hiện lên một màn sương mù. Giọng nói của mẹ ruột U Vô Mệnh trong Ký Linh Châu thật sự là rất giống giọng của nữ đế quân Khương Yến Cơ. Nếu nói mẹ đẻ của U Vô Mệnh là Khương Yến Cơ, hắn làm sao có thể biến thành thế tử của U Châu Vương chứ? Trên lưng U Vô Mệnh rốt cuộc lưng đeo bao nhiêu bí mật? Nàng lắc đầu, không hề lo lắng nhiều. Sau này ngươi có tìm được vị tiểu công tử kia không? Tang Viễn Viễn hỏi, ánh mắt A Cổ tối sầm lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu công tử nếu còn sống, nhất định sẽ giống như chủ quân, lớn lên thành một người tốt lại phong lưu xinh đẹp. Nghe lời hắn vừa nói, trong đầu Tang Viễn Viễn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh. Trong một thôn trang nhỏ yên tĩnh, một vị ngọc thụ tiểu tiên sinh mang theo đứa bé trai phấn điêu ngọc trác như búp bê sứ, đi trên bờ đất dưới ánh hoàng hôn. Bên cạnh còn có một thiếu niên mọc thêm một cái đầu nhỏ quái quái, hắn mang chút ngượng ngùng cùng kính ngưỡng ngóng nhìn đôi phụ tử như họa này. Chỉ tiếc bức họa xinh đẹp này đột nhiên đã bị người xé rách. Mãi nói chuyện huyên thuyên, một tòa thôn trang đã xuất hiện trong tầm mắt. A Cổ cũng không vào thôn mà là vòng đến một ngọn núi hoang nho nhỏ phía sau thôn, trong một góc hiu hắt có một phần mộ không chút nào thu hút. Vì là tội mưu nghịch nên bia cũng không thể lập. Hai mắt A Cổ đỏ bừng, thắp hương ở trước mộ. Ân Công họ Minh, ta vĩnh viễn tạc giả ghi tâm. Hắn lại vài cách thấp thấp nói. Ân Công, A Cổ cả đời này sẽ không từ bỏ tìm kiếm tiểu công tử. Ân Công nếu trên trời có linh thiêng, mong người chỉ dẫn cho ta, để ta tìm được tiểu công tử, bảo hộ hắn cả đời bình an. Ân Công, A Cổ hiện giờ đã không còn là tiểu phế vật lúc trước. A Cổ đã là đại tướng quân rồi, đã có thể che chở cho tiểu công tử, để hắn mỗi ngày cơm ngon rượu say. Tang Viễn Viễn dễ dàng đồng cảm, hốc mắt đột nhiên ướt. Nàng trở lại trong xe, phát hiện U Vô Mệnh cũng không tu luyện. Hắn đường hoàng chính chính ngồi, ánh mắt có chút không có thần lắm, giống như xuyên thấu qua thùng xe ngóng nhìn phần mộ kia. Phát hiện nàng trở về, hắn chậm rãi hạ đôi mắt đen, bỗng nhiên phụt cười lên tiếng. Tiểu Tang Quả, người khác viếng mộ mà nàng cũng khóc. Có quan hệ gì với nàng đâu? Hắn vỗ đầu gối cười ha ha. Tang Viễn Viễn tức giận quay đầu đi, hung hăng lau sạch nước mắt. Dễ dàng đồng cảm làm cảm xúc cô thật kỳ quái. U Vô Mệnh thực vui vẻ đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Được rồi, ta hiểu rồi, tiểu Tang Quả là làm bằng nước. Hắn nói, khi nào ta chết ta nhất định phải mang theo nàng, bằng không nàng mỗi ngày đều đến trước mộ ta mà khóc, ngày nào đó sẽ khóc trôi luôn mộ ta còn gì. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn. Thân thể hắn rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng không xác định là mấy bông hoa đó của mình đến tột cùng mang lại bao nhiêu tác dụng. Nói cho cùng tu vi hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu hắn có thể chuyên tâm nhập định chữa thương, so sánh với công phu mèo ba cẳng này của nàng, hiệu quả khẳng định là cách biệt một trời một vực. Chàng nói A Cổ sẽ tìm được tiểu công tử kia không? Nàng nhẹ giọng hỏi, U Vô Mệnh nhẹ nhàng khinh thường suy một tiếng. Nàng còn cảm khái, hiện giờ A Cổ đã là đại tướng quân uy danh hiển hách, là người thứ nhất dưới trướng chàng, đứng đầu U Ảnh Vệ đứng đầu. Góc truyện audio.com. Nếu tiểu công tử còn sống thì tốt rồi, A Cổ nhất định có thể bảo vệ hắn, để hắn bình an hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm nàng rồi liếc mắt một cái. Thật sao, hắn nhàn nhạt nói, đúng vậy, nàng khe khẽ thở dài. A Cổ đã đem những việc này lải nhải trước mặt U Vô Mệnh 800 lần rồi, nếu có thể tìm được U Vô Mệnh khẳng định đã sớm giúp hắn đem người tìm tới. Một cơ hội tốt để lung lạc nhân tâm như vậy ai cũng sẽ không bỏ qua. Tính theo ngày tháng, lúc cha con Minh Gia bị bắt đi U Vô Mệnh chỉ có 4 năm tuổi, thân thể lại kém, đang vật lộn ở quỷ môn quan, căn bản không có khả năng biết bên ngoài phát sinh một chuyện nhỏ như vậy. U Vô Mệnh suy nghĩ trong chốc lát ra lệnh cho đoàn thương nhân hướng thẳng về phía nam, đi về giao giới của hai châu U, Khương. Nơi đó là thiên phong quan của ta. Hắn chỉ vào một chỗ quan ải, đắc ý tràn đầy nói. Ừ của ngươi, Tang Viễn Viễn gật gật đầu. Cánh tay hắn chậm rãi rời về phía mặt đông. Đây là khe sâu, Tang Viễn Viễn có chút mờ mịt không hiểu hắn muốn nói gì. U Vô Mệnh nhảy xuống xe, đem nàng túm lên lưng Đoản Mệnh, mang theo nàng hướng về khe sâu hiểm trở đó mà lao đi. Khe này rất hẹp, khó khăn lắm đủ chỗ cho một hai con vân gian thú từ từ xuyên qua. Hai bên tất cả đều là những tảng đá lớn đã phong hóa, có vết phong hóa còn lan cả lên mặt đất, phía trên đó lại toàn bộ là cát vàng, nhìn giống như đang JSM lên màn sương mù đạo mạo màu vàng vậy. Đoản Mệnh thực hiểu ý chủ nhân, không cần U Vô Mệnh phân phó, nó liền đi chậm lại, từ từ đi dạo về phía trước. Tiểu Tang Quả, có phải nàng ngây ngốc đi tin lời A Cổ nói không? Không đợi nàng trả lời, hắn nói thẳng, hắn ta tư chất như thế, dù cho không cần tẩy thủy dịch thì cũng phải có người tẩy gân phạt túi khô chứ đúng không? Ai, Tang Viễn Viễn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, khẳng định là có người giúp hắn. U Vô Mệnh vui sướng căng hai khóe miệng, họ Minh không phải người thường, hiểu chưa? Nơi này, ngươi nhìn xem nơi này, thấy không đó, hắn chỉ về phía trước, Tang Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn lại thấy phía trước thực đột ngột mà xuất hiện một khoảng đất bằng to trống trải, núi đá bị phong hóa hai bên giống như bị ai mài rũa, lõm vào một chỗ vòm hình cung. Nếu là từ chỗ cao nhìn xuống, sẽ thấy khe sâu này giống như là một cái dây nhỏ ở giữa có sỏ một hạt châu lớn. Tang Viễn Viễn càng thêm sờ không tới não mình, chuyện này với chuyện ân nhân của A Cổ có phải người thường hay không thì có quan hệ gì? Nàng buồn bực nghiêng đầu nhìn về phía U Vô Mệnh, hắn cúi đầu nhìn lại nàng, trong một mảnh gió cát có ánh mặt trời thẳng tắp rừng trên trán của nàng. Trên da thịt trơn bóng no đủ nổi lên một luồng ánh sáng mỏng tinh tế, hắn không biết ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống mổ vào thái dương nàng một cái. Sau khi ngẩn ra một chốc hắn phát hiện nàng đang ngơ ngác mở cái miệng nhỏ ra, phảng phất so với trán càng thêm mê người. Hắn vô ý thức gục đầu xuống. Khi đôi môi chạm vào khoảnh khắc vô cùng trìu mến, bỗng nhiên thân thể hắn chấn động giống điện giật co rút ngã ngửa về phía sau. Tang Viễn Viễn thấy hắn mặt, xoạt, một cái liền biến thành màu xanh lá, môi trắng bệch đến dọa người, mồ hôi to như hạt đậu lướt qua mặt hắn. Còn người co rút lại đến mức nhìn không thể thấy, hàm răng vô ý thức nghiến trên môi, máu tươi bật ra. Trong ánh mắt hắn là cả một cơn cuồng loạn, như sóng biển đen cuồn cuộn khi gió lốc tiến đến. Góc truyện audio.com. Hắn nâng một bàn tay lên ôn ôn nhu nhu dừng ở nàng trên cổ nàng, nhẹ nhàng bóp trụ. Chết, hắn phát ra tiếng lẩm bẩm vô ý thức trên đôi môi đã bị hắn cắn nát, máu tươi chậm rãi trào ra tràn theo khóe miệng chảy xuống. Đoản Mệnh gấp đến độ bốn vó đều cào mạnh, đôi mắt U Vô Mệnh mở rất to, đen nhiều trắng ít, hắn ngẩng đầu, gương mặt hơi loạng choạng một chút tiến đến gần sát mặt nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm máu trên khóe môi, yêu dị đầy bệnh trạng mà nhìn nàng chăm chú. Năm ngón tay đang dừng trên cổ nàng nhẹ nhàng run rẩy, theo thứ tự buông ra lại nắm lại, hô hấp của hắn trở nên thật nặng nề, khóe môi gợi lên tươi cười ẩn ẩn còn có hưng phấn, như kẻ săn mồi đã đưa hàm vào cổ con mồi, chờ mong dòng máu trào ra để thỏa mãn cơn khát lúc răng nhọn cắm vào. Trong lòng Tang Viễn Viễn căng thẳng vô cùng, nàng nhìn ra được lần này là hắn triệt triệt để phát bệnh. Đáng sợ hơn so với bất cứ chuyện gì từng xảy ra trong dĩ vãng. Giờ phút này không kịp suy nghĩ đến tiền căn hậu quả, nàng đón nhận tầm mắt vặn vẹo của hắn, tận lực làm cho ánh mắt cùng thanh âm của mình cũng ôn nhu, bình thản. Nàng nhẹ nhàng dùng giọng nói như dỗ trẻ nhỏ nhẹ nhàng nói. U Vô Mệnh, ta là Tiểu Tang Quả của chàng đây. Thân thể U Vô Mệnh hơi quơ quơ. Tiểu Tang Quả, hắn nghẹn ngào nói, Tiểu Tang Quả thích chàng. Nàng cong mặt lên, Tiểu Tang Quả lục trọng thiên linh ẩn cảnh. Tiểu Tang Quả không hề có chút uy hiếp nào. Tiểu Tang Quả mỗi một ngày đều nói thích chàng, mỗi một ngày đều sẽ nhẹ nhàng hôn chàng. Nàng hướng về phía hắn cười. U Vô Mệnh, chàng nói mỗi một ngày đều phải có. Thế, của ta còn phải có. Hương vị, của ta chàng không nhớ rõ sao. Ta là Tiểu Tang Quả của chàng. Ánh mắt hắn lần thứ hai lay động. Tiểu Tang Quả, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, cơn sóng lớn màu đen cuồn cuộn trong mắt hắn dần dần biến mất. Thần trí thu hồi, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra như bị bỏng. Sau một lát, hắn cúi người, nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm cổ nàng rồi ngó trái ngó phải, còn đưa miệng tới thổi phù phù vài cái cho nàng. Đau không? Hắn hề hề hỏi, thật ra lúc nãy hắn còn chưa kịp dùng sức. Nàng ủy khuất hỏi lại, chàng nói đi, nhất định đau lắm rồi. Hắn ảo não nói, Tiểu Tang Quả là làm bằng nước mà, vừa yếu đuối lại vừa mong manh, tùy tiện chạm vào cũng chịu không nổi. Nàng giống như bị trọng thương, suy yếu rúc vào trước người hắn, nghe tim hắn đập như mưa rào, nàng nhẹ giọng hỏi. Vì sao đột nhiên muốn giết ta, ta làm sai cái gì sao? Thân thể U Vô Mệnh cứng đờ, một lát sau thanh âm trầm thấp bay ra. Không có, là vấn đề của ta. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lóe sáng. Nơi này không lẽ đã phát sinh ra chuyện gì đó không nên xảy ra? Nàng tỉ mỉ hỏi, sau một lúc lâu, hắn nghẹn ngào. Ừ, một tiếng, nàng mềm mại dựa vào hắn, cố hết sức mà duỗi dài cổ, đủ đưa tới mặt hắn rồi in một nụ hôn nhợt nhạt lên khóe môi hắn. Chợt nàng trượt xuống dưới như mất hết khí lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết trong lòng ngực hắn. Nàng nhẹ giọng nói, ta muốn luôn luôn ở cạnh chàng, tiêu diệt những kẻ thù đó, cùng người sống tốt thật thật tốt. Trong lòng U Vô Mệnh hồi hộp, hắn vuốt nhẹ mặt nàng, thật giống như một hài tử chân tay vụng về đang thật cẩn thận, sợ làm hư món đồ chơi mà mình vô cùng âu yếm. Sợ chết đến như vậy sao? Tồn tại thì có ý nghĩa gì? Hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói. Nàng mím môi, nhẹ nhàng hỏi. Góc chuyện audio.com, U Vô Mệnh, nếu ta đã chết chàng có khóc không? Hắn do dự một lát cứng đờ nói. Sẽ không, hắn nhíu mày, nói. Ta bắt mọi người chôn cùng nàng. Tang Viễn Viễn, vậy còn chàng, nàng nói, vì cái gì chàng không theo ta? Chấm, U Vô Mệnh không nói, tim hắn đập dần dần vững vàng, hắn chậm chạp mím lại đôi môi mỏng, sau một lúc lâu, khóe môi cong lên, hắn cười to ra tiếng. Tiểu Tang Quả, nàng giả chết không giống một chút nào, Tang Viễn Viễn, cái bệnh này là hoàn toàn không chữa khỏi, hắn nhìn nàng, cười giả nói, ta làm sao có thể thật sự thương nàng, ừ ta tin chàng sẽ không thương ta. Nàng ôn nhu cười cúi thấp đầu xuống, hắn nhạy bén nhận thấy mất mát trong mắt nàng, hắn biết nàng một chút cũng không tin, hắn cũng biết lời vừa rồi hắn nói ra ngay cả chính hắn cũng không tin. Đáy lòng hắn bỗng hiện lên một tia đùa nghịch kéo kéo môi nói. Nàng ném một đống hoa lên người ta, ta còn chưa tính sổ với nàng nha. Nàng thực miễn cưỡng đón ý nói hùa mà nâng mắt cười nói. À, hóa ra chàng biết, ngay cả hoa mặt bự cũng không thể chọc nàng vui vẻ lên. Đôi mắt đen của hắn vội vàng xoay hai vòng, Tiểu Tang Quả, nàng có phải là ngốc tử hay không ấy? Cái loại hoa mặt bự này qua hết ban đêm nó sẽ quay mặt về hướng đông ngay, nàng ngay cả chuyện này cũng không biết à, ha ha. Tiểu Tang Quả, đứa nhỏ 3 tuổi đều biết cái này. Như vậy à, nàng nở nụ cười, đôi mắt cũng cong lên nhưng không giống ngày thường. U Vô Mệnh thực khoa trương kêu lên, nàng có phải cho rằng, nàng có thể chỉ huy chút nó? Giác, một tiếng đồng loạt quay đầu, hù ta sợ chết thử. Ai nha, ta rất sợ hãi nha. Hắn đây là vụng về mà ra sức dỗ nàng. Nàng giơ mặt lên hướng về phía hắn lại cười cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vẫn có chút khô héo, như là cánh hoa bị nước mưa đánh qua. Hắn nhíu mày, giờ khắc này, trong lòng tao bạo dị thường nhưng lại không có ý muốn giết người một chút nào. Hắn lần đầu tiên ý thức được phát bệnh sẽ mang đến một số chuyện làm hắn rất rất không thoải mái. Trực giác nói cho hắn, giờ phút này cần thiết bán đứng một ít bí mật của mình mới có thể dỗ được nàng. Hắn phải làm cho nàng biết hắn thật sự không cố ý, tâm thái này là lần đầu tiên hắn được thể nghiệm, làm cả người hắn đều cảm giác rất kỳ quái, cũng không biết là do lạnh hay nóng mà thân thể hắn lại có một chút run. U Vô Mệnh nhấp nhấp môi, hắn kéo dây cương đi đến chỗ trống trải nhất, chỉ vào hai bên núi đá, ý bảo nàng xem. Xem, mấy cái này đều là dấu vết của cường giả đánh nhau này. Hắn không muốn liên lụy người trong thôn, liền thành thật đi theo những người đó rời đi thôn, tới nơi này mới bắt đầu đánh. Tang Viễn Viễn biết cái từ, hắn, này nhất định là vị tiên sinh dạy học họ Minh kia, một cường giả ẩn thân ở nông thôn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu chuyên chú nghe hắn nói, cả người thoạt nhìn hồi phục vài phần tinh thần. Uvo mệnh lén quan sát nàng, thấy nàng thả lỏng rất nhiều, khóe môi căng chặt của hắn cũng dần dần buông lỏng ra một ít. Thấy cái kia không, hắn chỉ vào một chỗ núi đá vặn vẹo cực kỳ quái dị. Dọn sơn đào hải, là sát kỹ của Hoàng Phủ Tuấn. Hoàng Phủ Tuấn, đôi mắt Tang Viễn Viễn mở lớn hơn nữa. Người tóm được đôi phụ tử kia không phải là lão U Vương, mà là Hoàng Phủ Tuấn. Uvo mệnh nhẹ nhàng cười, chỉ hướng núi đá đối diện ao hãm. Hoàng Phủ Tuấn thua, bày ra tuyệt chiêu tìm đường sống trong chỗ chết, vẫn đánh không lại họ Minh. Góc truyện audio.com, ánh mắt đuổi theo ngón tay hắn, dưới sự chỉ dẫn của hắn, quan sát những dấu vết mờ mờ hợp hợp trên vách núi. Tang Viễn Viễn dường như thật sự thấy được một hồi đại chiến kinh thiên của hơn 20 năm trước. Vị Minh tiên sinh kia còn mang theo tiểu công tử 5 tuổi nha. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, Uvo mệnh không chút nào để ý gật gật đầu. Cho nên nàng cũng thấy Hoàng Phủ Tuấn có bao nhiêu đồ ăn, cái từ, đồ ăn, này là hắn mấy ngày trước học được từ miệng Tang Viễn Viễn, hiện tại đã dùng đến rất trôi chảy. Sau đó thì sao, trong ánh mắt Tang Viễn Viễn mang đầy ánh sáng tò mò. Sau đó hả, Uvo mệnh cười cười, gân xanh ở thái dương thong thả nhảy lên. Trong lòng Tang Viễn Viễn có linh cảm, nếu không phải hắn vừa nãy mới phát bệnh qua một lần, giờ phút này Uvo mệnh nhất định sẽ phải phát bệnh. May mắn giờ phút khó khăn đã qua, sau lại có một nữ nhân tới. Hắn liếc nàng, Khương Nhạn Cơ, trái tim Tang Viễn Viễn đột nhiên nhảy dựng, ý niệm trong đầu còn chưa kịp chuyển qua một vòng, sống lưng đã bắt đầu phát lạnh từng trận. Chỉ là phế xài bởi vì đã sinh hài tử mà vô pháp tu luyện. Trong ánh mắt Uvo mệnh thấm ra một ánh sáng lạnh băng như rắn độc. Chính là một phế xài như vậy đó. Hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, lôi kéo nàng, đi nhanh về phía trước. Đây chính là nơi này. Hắn dùng cằm chỉ phía trước. Nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Khương Nhạn Cơ khóc đến giống người điên không? Làm bộ làm tịch nhào lên trước che chở cho phụ tử bọn họ, nói là tìm bọn họ thật lâu, bà ta nói bà ta nhớ hài tử của mình, nhớ đến sắp phát điên rồi. Liền dễ dàng như vậy lừa được họ Minh, ngay lúc hôn môi hạ độc hắn. Trái tim Tang Viễn Viễn đột nhiên như ai bóp lấy, cho nên mới vừa rồi, hắn ở chỗ này hôn môi nàng khi, mới đột nhiên phát bệnh. Nàng ách thanh hỏi, Minh tiên sinh cùng, tiểu công tử cứ bị bắt như vậy sao? Nàng đã biết kết cục từ trong miệng A Cổ, Minh tiên sinh, đã chết. Đúng vậy, Uvo mệnh nhẹ nhàng cười rộ lên, cho nên tiểu Tang quả, nàng nói mỹ nhân kế có bao nhiêu đáng sợ. Hắn khinh phiêu phiêu đi thẳng tới phía trước, nàng ngóng theo bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy cả người rét run. Uvo mệnh, nàng kêu, hắn dừng bước không quay đầu lại. Nàng gian nan hỏi, chàng chính là, Uvo mệnh quay đầu lại trong đôi mắt đen nhánh đang bốc cháy hai ngọn lửa bừng bừng. Khóe môi hắn nhếch lên nở một nụ cười như tu la thanh âm khàn khàn. Ta chính là tiểu công tử kia. Trong nháy mắt Tang Viễn Viễn cảm thấy thế giới quanh mình bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tiểu Tang quả, hắn đến gần một bước, nàng lại biết thêm một bí mật nữa của ta. Cái thế gian này, chỉ có một mình nàng biết nga. Hắn cười còn ấm áp hơn cả gió xuân. Cách chương.